Chương 316, trong quỷ môn quan gia quỷ sai. Leo, ngươi xem hắn còn có thể cứu sao? Lưu Húc Chi như vậy hỏi, chính là đang thử thăm dò Leo năng lực. Nếu như hắn là mới vừa chết đi, ta còn có biện pháp đưa hắn dùng ta phát minh mới siêu cường điện lưu linh hồn giao cảm phương pháp cứu sống. Bất quá hiện tại hắn là để mánh quỷ chế tạo huyễn cảnh dọa chết tươi, ba hồn bảy vía đã ly thể, ta không có cách nào khác cứu sống hắn. Leo đang bàn luận đã có quan bắt quỷ sự tình thời điểm, thần sắc vẫn là rất chăm chú ngưng trọng. Siêu cường điện lưu linh hồn giao cảm phương pháp Lưu Húc thần sắc hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía Leo, bực này kỳ lạ cứu người phát minh, nhất định chính là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả, cũng chỉ có trước mắt thích ác cảo Chu Tinh Tinh có thể làm xong rồi a, hay là siêu cường điện lưu linh hồn giao cảm phương pháp, chính là ta trải qua mấy năm tuế nguyệt, trải qua vô số lần tử thể thực nghiệm, mới có nghiên cứu triệt để một loại thế kỷ này vĩ đại nhất phát minh. Linh hồn của con người là một loại năng lượng tinh thần thể, tồn tại năng lượng đặc thù từ trường. Là một người vừa mới chết không đến một phút đồng hồ, linh hồn của hắn còn không có ly thể, cả người tế bào, như trước tiên hoạt không gì sánh được. Lúc này miễn là tìm một người sống, dùng tay nắm lấy tay của đối phương, đi qua cường đại điện lưu từ trường, để lượng chủng năng lượng linh hồn ở cường đại điện lưu từ trường bên trong đụng vào nhau, nhớ kỹ phải là một nam một nữ. Lúc này, âm dương giao thái phía dưới, người chết năng lượng linh hồn, sẽ trong nháy mắt kích phát năng lượng cường đại. Loại năng lượng này đủ để chữa trị nhân thể bị tổn thương ngũ tạng lục phủ, như vậy, người có thể sống lại. Leo, nói là nước miếng văng tung tóe, thần tình chăm chú không gì sánh được. Bất quá lúc này, Lưu Húc đám người, đều là nghe ba hoa trích tròe, lộ ra một bộ bất khả tư nghị thần tình. Bất quá loại này phát minh vĩ đại, thường nhân là không có dũng khí thử. Hơn nữa đang sử dụng loại này siêu cường điện lưu linh hồn giao cảm phương pháp thời điểm, cần phải có thể khám phá âm dương hai giới âm dương nhãn. Nhưng lại muốn ở linh hồn giao thái tinh diệu nhất trước mắt, ngăn ra siêu cường điện lưu. Cái này giống như là mọi người đều là người, chỉ có y lý thuật tinh xảo ngoại khoa giải phẫu bác sĩ, mới có thể thay người khai đao lung tung lay bệnh nhân ruột giống nhau. Lập tức, Leo lần nữa giải thích một phen siêu cường điện lưu linh hồn giao cảm phương pháp tinh diệu chỗ, bất quá một câu nói sau cùng, cũng là phát huy hắn vô ly đầu khôi hài phong cách. Tử quan một bộ sùng bái mà nhìn Leo nói, hoa, Leo, ngươi thực sự là quá lợi hại, thái thiên mới. Leo vung tay lên, nói, không muốn sùng bái ca, nhân sinh tịch mịch như tuyết, ngươi là không hiểu tích. Thiết đảm huynh nghe xong Leo câu nói sau cùng phía sau, lập tức lật một cái liếc mắt, lập tức lại một khuôn mặt nịnh hót đối với Lưu Húc nói, thiên sư đại nhân, vậy ngài có thể có phương pháp, cứu sống hảo huynh đệ của ta A Chỉ. Lúc này, Leo cùng tử quan hai người, đồng thời đưa mắt hướng phía Lưu Húc nhất để xem ra. Đối phương ba hồn bảy vía, mặc dù đã ly thể, phỏng chừng còn ở đây chẳng cao ốc đần độn bồi hồi. Kế tiếp ta đem cách làm, vì hắn chiêu hồn. Lưu Húc nói, trực tiếp vung tay lên, đem trên bàn làm việc đồ đạc toàn bộ dọn dẹp sạch sẽ, móc ra phủ lục thiếp ở trên bàn. Ngoan ngoãn nguy thiên sư đại nhân, trên người ngươi đến cùng cất bao nhiêu giấy vàng a? Thiết đảm huynh cực kỳ kích động hỏi. Leo trực tiếp một cước, đem đối phương đập bay, miễn cho người này quay rối hắn nghiên cứu trước mắt đạo huynh thần kỳ đạo thuật. Thiết đảm huynh ủy khuất từ dưới đất bò dậy, lại bắt đầu không tim không phổi đứng ở một bên, mong đợi nhìn Lưu Húc thi pháp chiêu hồn. Lưu Húc tay lấy ra chiêu hồn phù, lập tức đầu ngón tay toát ra một luồng hoàng viêm ngọn lửa, trong tay linh phù liền trong nháy mắt biến thành thanh yên. Âm dương lộ mở, ngọn đèn sáng vi dẫn, du hồn A Chỉ, tốc tốc về hồn tới. Thái thượng lão quân, cấp như luật lệnh theo Lưu Húc chiêu hồn chú ngữ niệm xong, chỉ có hắn cùng Leo hai người có thể thấy, pháp đàn trước mặt, trực tiếp vô căn cứ nổi lên quỷ khí âm trầm âm dương lộ. A Chỉ đần độn hồn phách, đang ở chiêu hồn đang dưới sự chỉ dẫn, hướng phía pháp đàn chợt hiện hồn mà đến. Thu hồn Lưu Húc lập tức tay trái vô căn cứ một chảo, liền đem đối phương hồn phách chụp vào giữa ngón tay. Kế tiếp hắn ngũ chỉ biến ảo, lập tức ở bảo an A Chỉ ấn đường huyệt chỉ vào vài cái, lần nữa dùng sức vỗ, mọi người chỉ thấy được bảo an ông A Chỉ ấn đường chỗ đột nhiên hoàng mang lóe lên, liền trong chốc lát ung dung tỉnh lại, lập tức lại hôn mê đi. Sau đó Lưu Húc sắp chết đi mặt khác bốn gã bảo an, cùng với vị kia cao ốc hộ gia đình đạo hữu minh vong hồn siêu độ. Á đủ, thiên sư ngươi xem, đó là cái gì đột nhiên? Thiết đảm một tiếng thét kinh hãi, mọi người tề tề tướng ánh mắt nhìn về phía xa xa tản ra u lam ánh sáng âm khí tràn ngập chỗ. Hôm nay là ngày mấy tháng mấy Lưu Húc nhìn âm khí tràn ngập địa phương, thần tình kinh ngạc nói. Lưu Thiên Sư, hôm nay là âm lịch thất nguyệt 15 mạc văn úy tử quan hồi đáp. Lúc này, một bên Leo đột nhiên nói ra, âm lệ thất nguyệt 15, chính là âm khí nặng nhất, quỷ môn quan mở rộng ra ngày. Bây giờ là giờ xỉu lúc, âm khí nặng nhất lúc. Thiên Sư. Đó là quỷ A Thiết Đảm mặc dù nhưng đã không phải lần thứ nhất gặp quỷ, thế nhưng lúc trước mánh quỷ Lý Thị Phu Thê cho hắn tạo thành sợ hãi, thật sự là quá lớn. Không phải qua nhân ra như hoa hiện tại đang dùng ngón út, trừ cùng với chính mình lỗ mũi, cùng người không có sao giống nhau. Đương nhiên, như hoa là nhìn không thấy âm hồn, bởi vì hắn lúc trước dẹp xong thi phía sau, ở phòng rửa mặt đem lúc trước bôi ở trong mắt Ngưu Nhãn Lệ, liên đối lấy rửa tay thời điểm cho rửa đi. Quỷ sai Lưu Húc vẻ mặt nghiêm túc nói. Đạo huynh, hai vị này quỷ sai, chắc là tới bắt Lý Thị Phu thê cái kia hai mánh quỷ. Lúc này, Leo nói rằng. Lưu Húc hỏi, ngươi cùng bọn họ rất thuộc gặp qua mấy lần quỷ sai, bất quá đám người kia, tố chất quá kém, ta không có cách nào khác cùng bọn họ bình thường giao lưu. Leo đối với quỷ sai đánh giá rất kém cỏi. Lúc này, âm khí ngưng tụ quỷ môn quan chỗ, hai quỷ sai lập tức hiện hình ra. Ha ha ha, đại ca, quỷ môn quan hàng năm con mở một lần, huynh đệ chúng ta hai người thật vất vả bên trên tới một lần, lần này bắt hết hai mánh quỷ phu thê phía sau. Chúng ta không bằng rồi đến Dương Gian Lệ Xuân Viện đi dạo đi. Quỷ sai Kỳ nổ thông đồng lấy quỷ sai ớt bả vai, cười vô cùng nhộn nhạo. Quỷ sai ớt cười nói, nhị đệ, Lệ Xuân Viện cái kia ổ nữ quỷ, đã sớm ngoan nghị, không biết cái này mánh quỷ phu thê bên trong Lý Thị dáng dấp như thế nào hắc hắc. Đến lúc đó hai lúc trước còn thần tình nhộn nhạo quỷ sai, lập tức sắc mặt lại là biến đổi, bọn họ người mặc hắc y quỷ sai phục, đầu đội quỷ sai quan mũ, trong tay nắm một cây tản ra u quang tỏa hồn liên, rất nhanh phiêu rời đến Lưu Húc mấy người trước mặt.